Vợ, đừng bắt nạt anh. Chương 120, chương kết, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người hỏi Hạ Điềm, sao cô lại yếu đuối nhu nhược như thế? Tại sao lại tha thứ cho Lạc Thần cần người mà? Không phải là động vật máu lạnh, cũng không phải robot không có cảm xúc. Từ lúc bọn họ yêu nhau đến khi về chung một nhà, rồi sinh Y Y, toàn bộ quá trình đó là một khoảng thời gian không hề ngắn. Tình cảm không phải thứ nói xóa là xóa được. Nếu dễ quên nhau như thế, thì làm gì có chuyện những cặp đôi chia tay rồi lại quay về bên nhau, làm gì có chuyện nhớ thương người yêu cũ. Chỉ yêu nhau bình thường thôi đã rất khó để chia tay rồi, mà cô và Lạc Thần đã kết hôn, thậm chí có con với nhau. Đơn giản là vì người khác không ở trong hoàn cảnh của cô, nên muốn nói thế nào thì nói. Tam quan của mỗi người sẽ không giống nhau, cách nhìn nhận mọi việc cũng khác đi. Giống như, có người cho rằng, chuyện quay lại với người yêu cũ là không thể chấp nhận được, chia tay xong xem như kết thúc. Nhưng có người lại nói, tùy theo lý do chia tay mà còn có thể quay lại với nhau hay không. Bên ngoài, rất nhiều cô gái lựa chọn dọa dẫm chia tay khi cãi nhau với người yêu, nhưng những cô gái khác thì không như vậy. Có những cô gái thích làm nũng, có những cô gái lại không cách nào làm nũng. Quan điểm sống của Hạ Điềm không giống những người khác, cô có ý nghĩ của riêng mình. Con người đôi khi phải học cách bao dung. Lạc Thần làm sai, anh ấy nhận sai, cũng đã xin lỗi cô, thật sự ly hôn và để con gái của cô sau này phải chịu cảnh dè bỉu khi không có cha là một quyết định tốt. Đâu phải cứ nói rằng, có thể làm mẹ đơn thân, là xem như mọi chuyện ổn thỏa. Làm mẹ đơn thân, không chỉ cô bị người ta nói ra nói vào, mà chính gia đình cô cũng sẽ bị dè bỉu, cuộc sống bị ảnh hưởng. Sau này, con gái của cô càng phải chịu thiệt thòi. Nhiều hậu quả không tốt như vậy, tại sao cô không được tha thứ cho Lạc Thần, cho anh một cơ hội để bù đắp chứ? Thật ra thời điểm cô biết được Y Y không phải con gái ruột của mình, cô đã hiểu được phần nào sự phẫn nộ trong lòng Lạc Thần khi trước. Đặt trường hợp là người khác, có khi người chồng đã một đấm tiễn vợ về chầu trời rồi, chứ nói chi là bình tĩnh nghe vợ giải thích. Mẹ Hạ cười cô, còn nghĩ vợ chồng sống chung với nhau dễ lắm à, chuyện dọa ly dị. Mẹ với bố con làm qua vô số lần rồi. Bố con đi nhậu về trễ, mẹ cũng có thể phát điên mà cãi nhau với ông ấy, chưa kể đánh nhau nữa. Hiếm có cặp vợ chồng nào mà không trải qua sóng gió, bình yên đến cuối đời lắm. Cuộc sống mà, có nhiều lựa chọn dẫn đến những con đường khác nhau. Con muốn làm thế nào thì làm như vậy, đừng miễn cưỡng bản thân. Cho nên, Hạ Điềm lựa chọn tha thứ cho Lạc Thần, nhưng đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Để con gái cô sau này có cuộc sống trọn vẹn, để gia đình mình không phải chịu bất kỳ lời ra tiếng vào nào, cũng để bản thân mình hạnh phúc. Ban đầu cô lựa chọn anh, thì đã định sẵn phải cùng anh đi đến cùng. Có câu, trở nên mạnh mẽ là cho bản thân cơ hội để trưởng thành. Nhưng đôi lúc, không chỉ cô, mà bất kể là ai, cũng sẽ có một mặt yếu đuối của riêng mình. Đối với hành động của cô, Hạ Mạc chỉ nhận xét một câu. Chị vui là được. Tô Ngữ cũng tương tự, bởi vì là bạn của cô, nên Tô Ngữ tôn trọng quyết định của cô. Đúng vậy, Hạ Điềm hạnh phúc là được. Một khi đã đưa ra lựa chọn, thì hãy trung thành với lựa chọn của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày Hạ Điềm chuyển về nhà cũ, Lạc Thần phải đến công ty làm việc bù, tăng ca liên tục. Nhưng khi nào tan làm anh cũng báo cáo với cô, sau đó về đến nhà lại báo cáo thêm lần nữa. Cảm giác anh ngày càng trở nên tận tâm tận tình, muốn chuộc lỗi với cô. Anh nói, hiện tại yêu thương cô bao nhiêu cũng không đủ. Bởi vì khi mất đi rồi mới thấy quý trọng, nên sau khi Hạ Điềm đi, anh mới trở nên điên cuồng như vậy. Anh biết chuyện anh làm tổn thương cô, nhưng anh nguyện dùng nửa đời còn lại bù đắp hết thay. Y Y của bọn họ dần dần trưởng thành, từng khoảnh khắc đều được Hạ Điềm lưu giữ cẩn thận trong album ảnh riêng. Sau đó còn có một loạt video về ngày tháng học nói của con bé. Mặc dù Hạ Điềm gần như đã rút lui khỏi giới giải trí, nhưng các trang mạng xã hội của cô vẫn còn rất đông fan, thậm chí là càng đông hơn vì xuất hiện thêm fan của Y Y. Biệt danh của con bé được các chị gái đặt cho là bé Y Y bên ngoài dễ thương bên trong nhiều tiền. Bởi vì có một ông bố làm chủ tịch, một bà mẹ từng là diễn viên, nên từ khi còn bé xíu, cô bé đã thu hút khá sự chú ý của cộng đồng mạng. Tương lai, có lẽ Y Y sẽ nối tiếp sự nghiệp còn đang dang dở của mẹ, trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng chăng? chuyện này rất khó mà đoán trước được. Lúc Ngọc Y tròn 1 tuổi rưỡi, Sở Dương rốt cuộc chuẩn bị xong thiệp mời đám cưới, háo hức gửi đến từng nhà người quen, còn đặc biệt yêu cầu phía Lạc Thần không được ăn mặc quá nổi bật át mất chú rể. Chuyện tình cảm của anh và Tô Ngữ phát triển rất tốt, tuy đôi lúc cũng gây gỗ, bị Tô Ngữ dùng tay ngắt nhéo, chẳng khác gì bạo lực gia đình, nhưng anh cam tâm tình nguyện, mọi thứ lại đâu vào đấy. Mỗi lần nhắc đến chuyện đưa Tô Ngữ về nhà ra mắt gia đình, Sở Dương đều cười muốn ngất. Mọi người không biết đâu, lần đó Tô Ngữ thật sự rất khoa trương. Anh câm miệng, Tô Ngữ tát một cái vào lưng anh, mặt mũi đỏ bừng vì ngượng. Sở Dương xoa xoa tay cô, biết điều mà nói. Được rồi, anh sai rồi, không nhắc nữa. Ký ức lúc ấy vẫn còn in rõ trong lòng Tô Ngữ, tuy chỉ là về ra mắt gia đình anh, nhưng cô lại mua quá nhiều quà đến, sau đó mang vẻ mặt trịnh trọng ngồi thẳng lưng suốt bữa cơm. Mẹ của Sở Dương là một người phụ nữ hiền lành, phúc hậu, bà chỉ mong con trai mau chóng tìm được bà xã, sợ nó cuồng công việc mà quên đi hạnh phúc của chính mình, cho nên mới ép nó đi xem mắt. Nào ngờ, con trai cưng thật sự mang bạn gái về nhà. Ban đầu bà nghe Sở Dương thông báo xong thì lập tức nghĩ ngay đến việc thằng bé nói dối, chắc chắn đã lén đi thuê con gái nhà người ta về lừa bà. Nhưng mà khoảnh khắc mở cửa đón khách, nhìn thấy con trai và bạn gái xinh xắn ôm một đống lớn quả cắp linh tinh đến, bà nghĩ lại rồi. Sau đó, bà biết được tên con bé là Tô Ngữ. Cô nàng này căng thẳng đến toát mồ hôi tay, trong bữa cơm ăn cũng rất ít, thật sự ngượng ngùng bối rối vì ra mắt gia đình nhà trai chứ không phải chỉ đang giả vờ. Sở Dương len lén đưa tay xuống dưới bàn ăn, nắm lấy tay cô, dùng khẩu hình miệng an ủi. Đừng sợ, thoải mái một chút là được. Tô Ngữ liếc mắt nhìn anh, cũng nhỏ giọng đáp. Anh nói thì dễ, ha ha, Sở Dương không nhịn được mà bật cười, làm bố mẹ anh cũng phải cười theo. Đầu Tô Ngữ càng cúi càng thấp, suýt thì chạm vào chén cơm. Sao cô lại đồng ý giúp anh ta chứ? Cô nhất định đã bị người đàn ông này bỏ bùa rồi. À, mẹ của anh thấy vậy hắng giọng rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, con đừng chọc con bé nữa. Con gái nhà người ta ngại đến không ăn được cơm kia kìa. Tô Ngữ này, con quen Sở Dương được bao lâu rồi? Tô Ngữ nhìn sang chỗ Sở Dương, anh cười cong cả mắt. Em cứ thành thật là được. Cô nghĩ về lần đầu gặp nhau, nhưng thật sự là không ấn tượng mấy, không nhớ rõ, dè dặt đáp. Con cũng không nhớ rõ lắm, gặp qua vài lần, nhưng thật sự để lại ấn tượng thì chắc là trong đám cưới của Hạ Điềm ạ. Hừm. Không phải em thần tượng anh từ lâu rồi sao? Sở Dương vừa mở miệng hỏi, liền bị anh một đạp trên chân, cảm giác tê dần làm anh nhăn nhó quay sang bên cạnh. Bố mẹ nhìn hai đứa như vậy, trong lòng cũng đã công nhận mối quan hệ của hai người. Sở Dương trông thì dễ gần, thân thiện, nhưng muốn làm bạn với nó cũng không dễ. Nhìn thái độ của Sở Dương, hẳn là không lâu sau bọn họ có thể bế cháu rồi. Mẹ anh có vẻ rất hài lòng với Tô Ngữ. Kéo tay cô nói cái này nói cái kia, còn dặn dò cô phải chú ý đừng để bị con trai bà ức hiếp. Rất ít có bà mẹ chồng tương lai nào cưng chiều con dâu khi còn chưa về chung một nhà như thế. Vốn dĩ Tô Ngữ luôn lo lắng việc phải làm dâu, nhưng bây giờ thì an tâm hơn nhiều rồi. Nếu chuyện của họ tiến triển tốt thì hay biết mấy, có một bà mẹ chồng hiền hậu như này, tương lai cuộc sống của cô sẽ dễ dàng hơn. Chào tạm biệt bố mẹ Sở Dương xong, Tô Ngữ vội vàng kéo anh rời đi, vừa vào xe đã thở phào nhẹ nhõm, đưa tay đấm đấm lưng mình. Ngồi thẳng lưng cả buổi, đau chết mất, ai bảo em ngồi như thế làm gì, trông giả chết đi được. Không biết từ lúc nào mà Tô Ngữ ngày càng gắt gỏng với anh vừa nói đã bị cô mắng. Anh còn dám ý kiến, sao không bỏ tiền mà đi thuê bạn gái đi, không bỏ tiền, nhưng phải bỏ lẩu ra thuê em còn gì. Vừa rồi ăn ít như vậy, chắc là đói lắm phải không? Tô Ngữ đưa tay sờ sờ bụng mình, nói. À ừ, đúng rồi, nồi lẩu đó vốn để hôm sau ăn, nhưng thôi, ăn luôn trong hôm nay đi. Sở Dương tủm tỉm cười, lái xe đưa cô đi ăn lẩu. Nếu cô thích lẩu như vậy, sau này anh có nên mở một nhà hàng lẩu không nhỉ? Cách Chương.